Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng xương cốt của mình đang dần dần sai vị. Cô thảm thiết kêu to, như là lại không ai để ý đến. Arthur chỉ trầm mặc đứng tại chỗ, suy nghĩ dần trở nên có chút mê mang. Không phải anh vẫn rất yêu cô sao? Tại sao nghe thấy tiếng cô cầu cứu anh lại không có chút cảm giác nào? Ngay cả loại cảm giác quen thuộc, ngày đầu nhìn thấy cô, dường như bây giờ cũng đang dần dần biến mất. Arthur, cứu em với, em đau quá. Anh Nhược đang cố gắng dãy dụa. Fred lại càng dùng sức siết chặt tay lại, nhìn sang nét mặt thờ ơ của Arthur. Cuối cùng cô cũng hiểu được, nếu mình không làm điều gì ngay bây giờ, tất cả sẽ đều bị bại lộ. Không được, cô không thể đánh mất anh dễ dàng như vậy được. Người đến đây cô đột nhiên quay đầu lại, không còn để ý đến hình tượng tao nhã gì, hung hăng cắn lấy tay của Fred. Fred ăn đau, bản năng buông cô ra, mà Y Nhược cũng chỉ chờ có vậy chạy nhanh, giật lấy tập tài liệu trong tay ngân táp. Trong này viết những gì, không nói cô cũng có thể biết được. Nó là bản án tử hình dành cho cô, dành cho tất cả những gì mà cô hằng mong ước. Có lẽ là vì sự thật bóc mẽ quá nhanh, cô cũng không còn thời gian suy nghĩ xem phải xử trí như thế nào. Chỉ biết vọ nát từng tờ rồi nhét vào trong miệng, hung hăng nuốt xuống. Arthur đặt tay lên trên trán, hơi hơi nhíu mày lại. Trước mặt anh giờ đây chỉ còn là một mảnh mông lung. Không thấy Y Nhược nổi điên, cũng không thấy Fred tức giận. Tất cả thanh âm xung quanh như dần dần lắng xuống, chỉ còn một tiếng thanh phiêu miểu mơ hồ. Mở lòng bàn tay ra, dường như anh có thể thấy được tên mình đang hiện lên trên đó. Đúng rồi, là tên của anh. Tên làm, tự mình, đặt cho anh. Fred trần trối nhìn hành động điên cuồng của Y Nhược, cuối cùng mới phản ứng lại kéo cô ta, tránh xa khỏi lão đại. Y Nhược không cần biết Fred có định vặn tay của mình nữa hay không. Cô chỉ là rất muốn cười. Quán hết rồi, sạch sẽ không còn gì nữa. Bọn họ sẽ không thể làm gì được cô. Chỉ là cô đã không hề để ý tới. Có một bức ảnh nhỏ được gắn ở phía ngoài đã rơi ra ngay từ lúc cô giật tập tài liệu từ tay ngân táp. Bức ảnh có chút vết gấp, nhưng trên mặt vẫn có thể nhìn rõ được hai người. Nam nhân có đôi mắt màu xanh lục rất ôn nhu, ôm một cô gái bé nhỏ vào trong lòng. Bọn họ nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt cong cong như chứa đựng vô vàn hạnh phúc. Y Nhược nhìn chằm chằm vào bức ảnh không thể tin mình lại sơ suất đến mức này. Cô vội vàng cúi người xuống muốn tiêu hủy nốt chứng cứ quan trọng cuối cùng. Chỉ là đã có một người khác còn nhanh hơn cả cô. Arthur mê mang nhìn bức ảnh, sau đó ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng. Có thứ gì đó từ trong ngực đang muốn được thoát ra. Nó đau đớn đến khó nhịn, khuôn mặt của cô gái kia vừa xa lạ lại vừa thân quen. Anh vẫn luôn mong được nhìn thấy cô gái ấy trong từng giấc mơ. Đó là cô gái đã nhặt anh về chăm sóc anh, mang cho anh tất cả. Là cô sao? Đây mới thật sự là cô sao? Làm, môi của anh hơi hơi động, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn, dường như đang kìm nén rất nhiều đau khổ. Anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt ôn nhu của cô. Chuyện cũ trôi qua giờ đây như một cuốn phim chiếu chậm. Từ xa đến gần, từ hạnh phúc đến khổ đau. Có cô cũng có anh. Lam, đó là Lam của anh. Chủ nhân, lão đại. Ngân Táp cùng Fred đồng thời gọi anh, mà Y Nhược cũng không quan tâm đến bức ảnh nữa. Cô đứng đó ngơ ngác nhìn nam nhân mà mình vẫn cho rằng vô tình nhất, cường đại nhất. Nam nhân ấy đang khóc sao? Âu thở hoài thụy, thế nhưng cũng biết khóc. Arthur áp chặt bức ảnh vào trước ngực, từng giọt nước mắt lan dài trên má, nặng nề rơi xuống, thoát phá ra bi thương. Cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng khóc, mà kệ đau đớn tới mức nào, khổ sở tới mức nào anh cũng sẽ không khóc. Nhưng ngay lúc này đây, anh đã không thể dùng nhẫn nại để kiềm chế nỗi đau này thêm nữa. Trái tim anh như bị người bóp chặt, mạnh hơn nữa, mạnh đến mức, khiến anh muốn ngã khuỵu xuống vì đau đớn. Cô gái bé nhỏ kia, không có anh, cô đã phải sống vất vả như thế nào? Cô có đi đưa báo nữa hay không? Cô có khóc vì không thấy anh trở lại? Làm, anh sai rồi. Xin lỗi em, xin lỗi. Thành, Y Nhược nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt của anh, bất giác cũng rơi xuống mấy giọt lệ. Đây là thứ mà người ta vẫn nói hay sao? Nước mắt của nam nhân thực sự có thể khiến cho bất cứ người con gái nào trở nên mềm yếu. Ngân Táp xoay mặt đi, hình như không thể nhìn Arthur đau khổ thêm được nữa. Phản ứng của chủ nhân thực sự còn mãnh liệt hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Nếu như để ngài biết được huống tiểu thư đã đến tận đây tìm mình, không biết sẽ còn khổ sở tới mức nào. Đó là còn chưa kể đứa bé xấu số kia. Chủ nhân bình thường quá lãnh tình, thế nên một khi đã yêu thương ai, đó sẽ là cả đời. Nhất thế, ngài yêu cô gái kia quá sâu, nhưng chính ngài cũng đem đến cho cô nhiều đau khổ hơn ai hết. Tình yêu thật đúng là con dao hai lưỡi. Đó lúc mọi người còn suy nghĩ xem phải an ủi Arthur như thế nào, anh đã đột nhiên đứng dậy, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Anh bước qua Y Nhược, bước qua Fred cùng Ngân Táp, nét mặt bình tĩnh đến quỷ dị, thật sự khiến cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Chủ nhân, ngài đi đâu vậy? Fred sợ anh sẽ nghĩ quẩn làm điều gì dại dột, chạy nhanh đứng chắn ở trước cửa. Arthur chỉ dừng lại một chút, sau đó ngắn gọn là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.